Liễu Lăng Loạn, Độc Phi Khuynh Thành, quyển 1, góc truyện audio.com. Ta vốn không phải người Đông Hải quốc, cho nên vương thượng tiếp theo của Đông Hải sẽ là ai cũng không phải là chỗ mà ta để ý, nhưng là mỗi khi nghĩ như vậy, trong con ngươi trong suốt trung quy lại nhiễm chút gì đó bụi bặm, đáy lòng vẫn là nổi lên một chút tiếc hận thản nhiên. Chính là ta trung quy chỉ là người ngoài, không có quyền quyết định cuộc sống tương lai của Cơ Lưu Ẩn. Nhưng nay hết thảy những chuyện này với hắn mà nói cũng không phải công bằng gì. Dù sao ai cũng không hy vọng chính mình bị người khác cười nhạo. Tiểu Ẩn Ẩn, ngươi như thế nào ở trong này? Thiết Thúc Thúc của ngươi đâu? Thu lại suy nghĩ ta cười hỏi. Thiết Ưng chưa bao giờ không ở cạnh bên người Cơ Lưu Ẩn, hôm nay như thế nào lại thế? Nói đến Thiết Ưng ta cũng cảm thấy kỳ quái, lúc trước hắn là cảm kích người, như vậy thì ngay từ đầu hắn đã biết quan hệ của Hạ Nguyệt Nhiễm cùng Cơ Lưu Ẩn kia, vì sao hắn đối với ta cuối cùng là một bộ dáng ánh mắt đầy hận thù như thế? Theo lý thuyết Cơ Vô Nhai hẳn là sẽ muốn hắn bảo hộ hai người chúng ta à, Thiết Thúc Thúc đem ta đưa đến cửa, nói hôm nay là sinh nhật đại ca, muốn ta đem lễ vật cho ca. Nhưng ta không biết đường, đi tới liền đến nơi đây. Khi nói chuyện, hắn còn nhét vào tay ta cái gì, đó, chính là cái này này. Từ cửa lớn đi đến yến hội bất quá chỉ vài chục bước nhưng hắn cũng sẽ bị lạc đường, thật đúng là đáng yêu à, ta không khỏi nở nụ cười. Tiểu Ẩn Ẩn, nếu gặp được thì ta, liền cùng ta ngắm trăng đi. Hạ Nguyệt Nhiễm năm nay 16, mà kỳ thật ta đã qua tuổi 18, hắn thật đúng là nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Nhiễm, tỷ tỷ, cái này cho tỷ. Hắn đột nhiên từ trong lòng, lấy ra một cái bức tượng hoa nhi tạc bằng gỗ cười đưa cho ta. Ta vẫn hỏi Thiết Thúc Thúc bao lâu có thể nhìn thấy Nhiễm tỷ tỷ, hắn luôn nói là nhanh. Bất quá hôm nay cuối cùng cũng gặp được, ta vừa thấy đã tiếp nhận, đúng là bộ dáng hoa nhi của ta được Cơ Lưu Ẩn tạc bằng gỗ, khắc rất là đáng yêu. Tiểu Ẩn Ẩn thực thông minh, tỷ tỷ rất thích nha. Ta sờ sờ đầu của hắn tán thưởng nói, tại trong cung này, chỉ có cùng Cơ Lưu Ẩn một chỗ, mới có thể không kiêng nể gì, không cần nghi kỵ gì cả, cũng không dùng cần ngụy trang gì hết. Ta đem hoa nhi nhét vào trong túi, lại tìm xem chính mình có cái gì có thể đáp lễ không. Chính là tìm tới tìm lui, không phải trang sức thì cũng chỉ có cái lưu tô màu đỏ mà mị vừa giúp ta tìm trở về, đưa trang sức tựa hồ, có điểm tục, vì thế ta đem lưu. Tô nhét vào tay Cơ Lưu Ẩn, tỷ tỷ không có cái gì hay cả, chỉ có cái này đưa ngươi. Dù sao qua 3 năm ta cũng không biết chính mình rốt cuộc LA Huyền.AI, giữ lại lưu tô này cũng không có ý nghĩa gì, đơn giản đưa cho hắn là để quên đi. Cơ Lưu Ẩn cao hứng đem lưu tô cất vào trong lòng, cảm ơn tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cất giữ thật tốt. Khi nói chuyện cùng ta còn có một chút bộ dáng tươi cười đơn thuần mà vô tội. Vốn định cùng hắn tâm sự nhiều thứ, nhưng nha hoàn vốn theo .sau ta đi đã quay lại, hướng ta thi lễ, rồi nói, Lục Vương Phi, Lục Vương ra tìm người trở về. Ta gật đầu, sau lại hướng Cơ Lưu Ẩn bên cạnh cười nói, Tiểu Ẩn Ẩn, tỷ tỷ mang ngươi đi gặp đại ca. Nhưng là ta muốn cùng Nhiễm tỷ tỷ một chỗ, ta không biết đại ca, ta cũng không muốn đi. Hắn liền như vậy lôi kéo vạt áo của ta, hương vị hơi làm nũng, không được sao. Nhiễm, tỷ tỷ, ta mỉm cười, đang muốn nói, phía sau lại truyền đến tiếng cười quen thuộc, Tiểu Thất biết Nhiễm tỷ tỷ là ai chăng? Xoay người liền thấy Cơ Lưu Tiêu chậm rãi mà đến, đưa tay ra vẫy nha hoàn đứng ở một bên lui xuống. Cách chương,